Trong cuộc sống hàng ngày và trong đám đông, chúng ta vẫn luôn rất khó để nhận ra được đâu là những kẻ xấu xa, lòng dạ cầm thú. Bởi vì chúng vẫn luôn đội lốt là một con người, rất khó để đánh giá hay hiểu rõ bản chất của một người khi chỉ nhìn vào bề ngoài của họ. Vụ án ngày hôm nay là một sự kiện xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là một cuộc điều tra đẫm máu, kéo dài và sự thật đằng sau khiến cho tất cả chúng ta phải suy ngẫm rất lâu về lòng dạ con người và ranh giới giữa thiện và ác. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Buổi tối ngày 10 tháng 5 năm 2010, tại huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một ngày hè khá nóng nực, nhiệt độ thời tiết lúc này đã bắt đầu tăng cao. Phải làm bất cứ việc gì trong nhiệt độ như vậy thì cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Vì vậy mà bà Hứa, một chủ tiệm tạp hóa, quyết định đóng cửa tiệm sớm sau một ngày làm việc vất vả ở dưới nhiệt độ thời tiết này. Tiệm tạp hóa của bà Hứa nằm ngay ở trên một con đường ở phần rìa ở huyện Bộc Dương. Tuy không quá vắng vẻ nhưng cũng thuộc về phần ngoại ô nên không đông đúc người qua lại. Từ khoảng 7 giờ tối thì khu vực này đã vắng vẻ hẳn, hầu như ai cũng ở trong nhà riêng của họ để nghỉ ngơi, lấy sức làm việc cho ngày hôm sau. Khu ngoại ô này còn có một ngôi trường trung học khá lớn, gồm 2 cấp, cơ sở cùng phổ thông và được xây dựng cùng khu ký túc xá dành cho giáo viên trong trường. Vì vậy mà tiệm tạp hóa của bà Hứa cũng buôn bán thuận lợi chỉ nhờ vào những giáo viên và học sinh ở trong trường. Khi đang thu dọn cửa tiệm của mình thì bà Hứa chợt nghe thấy giọng của một người đàn ông có hơi khàn, cất tiếng gọi. Bà quay người lại thì nhìn thấy người đàn ông này đang chạy từ khu ký túc xá giáo viên ở trong trường với dáng đi không vững, khắp người đẫm máu. Người đàn ông này chạy được một nửa đường thì ngã vật ra đất. Bà Hứa lúc này vừa sợ hãi vừa hét lên gọi người đến giúp, đồng thời gọi điện báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, một vài người dân đã chạy ra đường khi nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của bà Hứa. Một số người đã nhận ra người này chính là thầy giáo Lưu Trấn đang giảng dạy tại trường trung học huyện Bộc Dương. Khi cảnh sát và cấp cứu đến nơi, Lưu Trấn đang trong tình trạng thoi thóp và lập tức được đưa đi cấp cứu. Biết được Lưu Trấn đang sống cùng với vợ mình tại ký túc xá giáo viên, cảnh sát đã vội vàng chạy đến nơi Lưu Trấn sinh sống, ngay ở tầng 2 của khu tập thể. Vừa đến nơi, họ đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cánh cửa nhà đang mở toang, khắp nơi đều là vết máu. Vợ của Lưu Trấn thì đang nằm ở ngay trước cửa phòng ngủ của mình với tình trạng khá tệ. Bác sĩ có mặt tại hiện trường đã cố gắng hết sức để cấp cứu cho cô, nhưng cũng không thể cứu sống được nạn nhân. Sự việc xảy ra từ khoảng 10 giờ tối ngày 10 tháng 5. Suốt đêm đó tại bệnh viện, các bác sĩ đã cố gắng hết sức tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho nạn nhân. Việc cứu mạng sống của nạn nhân này không chỉ đơn giản là cứu sống sinh mạng của một người mà còn có thể biết rõ sự thật, những gì đã diễn ra và ai chính là hung thủ ở phía sau vụ việc này. Tuy nhiên, khi được đưa đến cấp cứu, Lưu Trấn đã mất khá nhiều máu. Khá chắc là bị hung thủ đâm ít nhất là 5 lần bằng một con dao sắc bén. Sau quá trình cấp cứu, ý thức của nạn nhân vẫn còn mơ hồ. Việc tra hỏi nạn nhân trong khi sức khỏe của nạn nhân vẫn chưa ổn định là một việc không nên làm. Trí nhớ và lời khai của nạn nhân dễ dàng có sự sai lệch, làm ảnh hưởng đến việc điều tra. Vì vậy mà các bác sĩ vẫn để cho nạn nhân nằm ở phòng hồi sức sau ca phẫu thuật. Những người thân trong gia đình nạn nhân dường như đứng ngồi không yên. Họ đã liên tục gây áp lực và bắt buộc đội điều tra phải ngay lập tức tra hỏi nạn nhân về tên hung thủ. Vì liên tục bị gia đình nạn nhân thúc ép thẩm vấn nên cảnh sát cũng đã tiến hành việc này. Lưu Trấn trả lời thẩm vấn được vài câu với dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt nhắm hờ. Một lúc sau, nạn nhân thay đổi sắc mặt, các bác sĩ nhanh chóng xem xét và tiến hành cấp cứu cho nạn nhân nhưng không thành công. Lưu Trấn đã chính thức tử vong vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 5. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho các bác sĩ và thậm chí là cảnh sát cũng không lường trước được. Nạn nhân và cũng là nhân chứng đột ngột tử vong khiến cho vụ án bắt đầu trở nên khó khăn và nghiêm trọng. Án mạng từ một người tử vong đã tăng lên thành 2 người. Quá trình thẩm vấn nạn nhân chỉ diễn ra khoảng 10 phút trước khi nạn nhân tử vong và một số thông tin cơ bản được ghi lại thành một đoạn. Theo như lời khai của nạn nhân thì hơn 9 giờ tối ngày hôm qua khi đang ở nhà thì Lưu Trấn nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra thì ông lập tức bị đâm và tấn công. miêu tả cơ bản về hung thủ là một tên côn đồ, đầu trọc, mặc áo trắng, cao lớn, khỏe mạnh. Không rõ nguyên nhân bị tấn công, nạn nhân cũng khẳng định là không gây thù chuốc oán với ai. Thông tin quá ít ỏi và không đủ chi tiết để có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra và tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, nạn nhân đang trong tình trạng không đủ ý thức, sức khỏe không ổn định. Có thể nói ra một số thông tin cơ bản như vậy cũng tốt hơn là không có gì. Đội điều tra nghĩ rằng dùng những mô tả này kết hợp với công tác khám nghiệm sẽ có thể dễ dàng tìm ra đối tượng nghi phạm. Theo như báo cáo thông tin từ tổ chuyên án, thì hai nạn nhân đã mất chính là ông Lưu Trấn, 50 tuổi và bà Tôn Trân Linh, 49 tuổi. Cả hai là vợ chồng và đã kết hôn và chung sống với nhau hơn 20 năm. Cả hai ông bà đều là giáo viên tại trường trung học huyện Bộc Dương. Vì là giáo viên lâu năm tại trường nên dĩ nhiên là họ được ưu ái một căn nhà nằm trên tầng 2 ở khu ký túc xá tập thể dành cho giáo viên của trường. Lưu Trấn là giáo viên dạy cấp phổ thông, còn Tôn Trân Linh là giáo viên dạy cấp cơ sở tại trường. Vì sống tại khu tập thể nên cũng rất dễ dàng điều tra tính cách cùng với cuộc sống hàng ngày của họ. Những giáo viên khác đều cho rằng cả hai vợ chồng chung sống vui vẻ, hòa thuận với nhau, chưa bao giờ nghe thấy tiếng cả hai mâu thuẫn, cãi vã. Ở trường học, cả hai đều là những giáo viên chăm chỉ và đầy trách nhiệm, chưa từng nhận bất kỳ lời phản hồi không tốt nào từ hiệu trưởng hoặc là phụ huynh học sinh. Ngoài ra, trong những mối quan hệ xung quanh họ cũng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Ban đầu, vụ án này có vẻ đơn giản, khu vực ngoại ô không quá đông dân cư, đội điều tra nghĩ rằng sẽ có thể sớm kết thúc điều tra. Nhưng những thông tin trong cuộc họp với tổ chuyên án đã khiến cho vụ án thêm phức tạp. Thứ nhất, ông Lưu Trấn đã nói rằng vừa mở cửa nhà ra liền bị đâm thì chắc chắn hung thủ phải làm vậy vì báo thù. Nhưng rõ ràng là hai vợ chồng Lưu Trấn không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Vậy không lẽ hung thủ đã tấn công nhầm người? Thứ hai là vụ án này có vẻ như không phải là một vụ án giết người cướp của. Thứ ba, khu vực này chưa được lắp hệ thống camera an ninh, vì vậy không thể xem lại đoạn ghi hình. Đồng thời đã tra hỏi hàng xóm và người dân xung quanh về tối hôm xảy ra sự việc, nhưng ai nấy đều lắc đầu và nói rằng họ không nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường cho đến khi bà Hứa kêu lên cứu người. Trước đó như đã nói, vì khu vực nằm ở vùng ngoại ô của huyện, từ khoảng 7 giờ tối thì đã hoàn toàn vắng vẻ và không có mấy ai qua lại. Vì vậy cũng không tìm được nhân chứng nào. Hiện trường vụ án xảy ra chính là khu ký túc xá tập thể của giáo viên trường trung học huyện Bộc Dương. Tuy gọi là ký túc xá tập thể nhưng cách gọi đó đã là từ khá lâu về trước. Vài năm trước, khu ký túc xá này đã được tu sửa và xây dựng lại. Dù không thay đổi nhiều nhưng có thể thấy cơ sở vật chất được nâng cấp hơn một chút và nơi ở của giáo viên cũng trở nên thoải mái hơn. Khu tập thể này gồm 4 tòa nhà nằm trong cùng một khuôn viên với nhau, có 2 cánh cổng lớn ở phía nam và phía bắc để đi vào trong khuôn viên. Có vẻ như an ninh ở trong khu vực không được quan tâm nhiều. Từ việc ở trong khu vực ngoại ô này không có lắp camera an ninh cho đến việc cổng vào của khu tập thể giáo viên không có người canh giữ đã khiến an ninh có một lỗ hổng lớn. Nếu có người canh gác trước cổng thì có lẽ người đó sẽ đưa ra được một vài mô tả có ích cho vụ án. Sau khi được xây dựng lại thì khu tập thể này đã rộng rãi hơn nên các giáo viên có thể sống cùng với gia đình mình ở đây như là một hộ gia đình bình thường với chi phí vô cùng rẻ. Gia đình của hai vợ chồng ông Lưu Trấn sống cùng nhau tại một căn nhà ngay góc nằm ở tầng 2 của tòa nhà ở giữa. Căn nhà này cũng chính là hiện trường chính xảy ra vụ án. So với những căn nhà dọc hành lang thì căn nhà ngay góc của hai vợ chồng thấy Lưu rộng rãi hơn một chút. Họ đều là những giáo viên lớn tuổi nên mới nhận được đãi ngộ như này. Bước vào bên trong cửa là một gian phòng khách khá rộng nằm ở bên phải. Bên trái là nhà vệ sinh cùng với khu vực bếp và phòng ăn. Ở khu vực phòng khách, về phía đông là 2 cánh cửa dẫn đến 2 phòng ngủ của căn nhà. Nhưng khá chắc hai vợ chồng họ ngủ cùng với nhau nên căn phòng ngủ kia hầu như không sử dụng. Cảnh sát đã nghĩ rằng hai vợ chồng ông Lưu là người thích sự gọn gàng, sạch sẽ vì dù sao thì họ cũng là giáo viên, nhưng căn nhà lại mang chút không khí của sự bừa bộn. Ở ngay phòng khách ngoài sofa, bàn và tivi cũng có một cái bàn được đặt ở ngay sát vách tường. Ở trên bàn có nhiều giấy tờ, đồ dùng rất tạp nham, chất chồng hỗn loạn. Trông giống như bọn họ chưa bao giờ có ý định sắp xếp lại chỗ bàn làm việc. Nhưng bỏ qua chi tiết đó thì sàn và tường nhà cũng không đến nỗi bị đánh giá nghiêm trọng. Có thể họ quá bận với công việc nên không thể sắp xếp một cách ngăn nắp. Hiện trường đẫm máu là những từ ngữ dùng để mô tả ngắn gọn lại hiện trường này. Ở trên sàn trước cửa nhà có một vũng máu, trung bình không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Ở trước cửa nhà vệ sinh, khu vực sàn, ngay ở kệ bếp và trước cửa phòng ngủ, mỗi vị trí lại có một vũng máu xuất hiện. Những vũng máu này đều được tạo thành bởi những vết máu nhỏ giọt. Những giọt máu nhỏ giọt này đều có kích thước khá lớn. Trước tiên thì có thể xác nhận vũng máu ở trước cửa phòng ngủ là nơi mà bà Linh đã ngã xuống và tử vong ngay tại đó. Cửa phòng ngủ vẫn còn mở toang và trên người bà Linh lúc được phát hiện vẫn đang mặc đồ ngủ. Hình chụp lại cho thấy bà ngã hướng ra phía ngoài phòng khách. Điều đó có nghĩa là bà vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì lập tức bị tấn công rồi tử vong ngay sau đó. Vì vậy nên có thể chắc chắn những vết chân ở trên sàn nhà không có liên quan gì đến bà Linh. Nhân viên pháp chứng đã xác nhận chi tiết này, đồng thời họ cũng đã kiểm tra cẩn thận những dấu chân tại hiện trường. Tất cả đều thuộc về ông Lưu Trấn và nhân viên khám nghiệm cùng với bác sĩ. Không có dấu chân nào là của hung thủ. Điều này cũng có thể giải thích là hung thủ hành động vô cùng nhanh chóng, dứt khoát, sau khi đâm nạn nhân thì đã lập tức chạy đi. Máu của nạn nhân là dạng máu nhỏ giọt, vì vậy chưa kịp chảy xuống thành vũng thì hung thủ đã rời đi. Hơn nữa là máu nhỏ giọt cho nên hung thủ sẽ không dính nhiều máu. Máu từ cơ thể của nạn nhân chảy xuống thì chân nạn nhân sẽ dễ dính phải máu và dễ để lại dấu chân hơn người khác. Nếu chỉ thông qua lời kể của ông Lưu Trấn thì có thể thấy cách thức gây án vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn. Nhưng sau khi đến hiện trường xảy ra vụ án thì có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản như những gì mà ông Lưu Trấn khai trước đó. Vũng máu ở trước cửa nhà không có gì đáng nghi hoặc. Ông Lưu đã nói là vừa mở cửa ra thì đã lập tức bị đâm nên ở trước cửa sẽ xuất hiện một vũng máu. Vũng máu ở trước cửa phòng ngủ của bà Linh cũng không có gì khó hiểu. Nhưng lý do tại sao ở trước cửa nhà vệ sinh và ngay sát kệ bếp lại cũng có một vũng máu khác. Hơn nữa, ở trên kệ bếp cũng dính rất nhiều vệt máu khác và có in lại dấu vân tay người. Dấu vân tay này đã được xác nhận là của ông Lưu. Lời khai trong lúc không tỉnh táo của ông Lưu trở thành trở ngại và mâu thuẫn khi những chi tiết họ nhìn thấy tại hiện trường không giống như những lời ông nói. Theo như phán đoán, nơi mà ông Lưu bị đâm có thể không phải là trước cửa nhà mà chính là trước cửa nhà vệ sinh. Dấu chân của ông Lưu xuất hiện với phương hướng như sau. Dấu chân trước cửa nhà vệ sinh đã đi đến kệ bếp, sau đó dấu chân của ông từ kệ bếp di chuyển ra khỏi cửa nhà. Nếu ông bị đâm ngay trước cửa thì không có lý nào lại vòng ngược vào nhà, đi đến phía nhà vệ sinh rồi lại đến kệ bếp, sau đó thì mới chạy ra ngoài kêu cứu. Điều này là không hợp lý. Cũng có thể giải thích theo một phương diện như sau, có thể là ông đã thật sự bị đâm ở ngay cửa trước. Ngay sau đó, hung thủ tìm và ra tay với vợ ông. Thấy vợ bị tấn công, ông vòng ngược lại và đi qua nhà vệ sinh đến kệ bếp để tìm hung khí chống trả để bảo vệ vợ mình. Nhưng sau đó bị phát hiện. Khi không kịp lấy hung khí tự vệ, hung thủ lại tiếp tục tấn công ông Lưu thêm nhiều lần nữa ngay tại kệ bếp. Vì không gian ở kệ bếp chật hẹp, một khi đã bị kẹp lại thì sẽ không có lối thoát nên ông Lưu vịn tay lên kệ theo quán tính. Vì vậy mà trên kệ bếp mới có dấu vân tay in bằng máu của ông Lưu. Theo như giả thuyết này thì có thể giải thích thêm vì sao lại không có dấu chân của ông đi từ cửa vòng ngược lại vào trong. Có thể là vì lúc đó hung thủ vừa tấn công, máu lại chảy nhỏ giọt, chưa đủ nhiều để in lại dấu chân thì ông đã đi thật nhanh đến nhà vệ sinh và khu bếp rồi. Sau khi hung thủ tấn công ông Lưu ở khu vực bếp thì hắn đã lập tức bỏ đi. Ông Lưu chờ đợi thời cơ rồi chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Hiện trường chỉ toàn là những vũng máu, không xảy ra xô xát, ẩu đả. Chỉ có nạn nhân là bị tấn công, nhưng có thể kết luận như vậy hay không thì còn cần phải xem xét thêm. Ngoài ra thì đội điều tra còn đặc biệt chú ý đến phần gạt tàn đầy ở trên mặt bàn đặt ở trước sofa. Tàn thuốc vẫn còn khá mới. Ngoài ra còn có một chiếc túi nhìn khá cao cấp được đặt ở kế bên. Ở bên trong chiếc túi giấy này có một bình rượu, bánh trái mứt, đều là những loại đắt tiền và cao cấp. Khúc mắc ở đây đó chính là nhìn vào thói quen sinh hoạt và điều kiện của họ thì có vẻ như họ không phải là kiểu người sẽ mua những loại thực phẩm hay rượu đắt tiền như thế này. Vì tủ lạnh, kệ bếp và đồ ăn của họ đều đã được kiểm tra qua, toàn là những thực phẩm bình dân nhất và thậm chí là hàng giảm giá. Ở trong nhà không có lấy một bình rượu. Hơn nữa, những túi đóng gói rượu cùng với bánh kẹo như thế này thường là quà biếu tặng cho người khác. Tàn thuốc lá còn mới ở trên bàn và túi quà tặng cao cấp này có thể minh chứng cho việc ông Lưu đã ngồi đây trò chuyện cùng với một người nào đó. Cảnh sát đã nghĩ tới việc giáo viên thường sẽ được phụ huynh biếu quà để quan tâm và chăm lo cho con họ nhiều hơn ở trên lớp. Đó là điều bình thường và rất hay diễn ra. Và thầy cô Lưu cũng không ngoại lệ, túi quà này có thể đến từ một phụ huynh học sinh. Liệu người phụ huynh đem tặng quà đến có phải chính là hung thủ của vụ án hay không? Dù khả năng thấp nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên trước khi tử vong, ông Lưu đã nói rằng người đâm ông là một tên côn đồ ông không quen biết. Nếu hung thủ là người đã đem quà biếu cho thầy Lưu, sau đó lại tấn công thì không việc gì nạn nhân phải giấu việc đó đi và nói sai sự thật dẫn đến lệch hướng điều tra. Cho dù thiếu tỉnh táo như thế nào thì lời khai cũng không thể chênh lệch sự thật nhiều đến như vậy. Vì vậy mà cảnh sát đã tạm thời kết luận túi quà hay là gạt tàn thuốc đều không có liên quan đến vụ án này. Manh mối này không hợp lý thì cảnh sát lại tiếp tục mò thêm manh mối khác. Với những hiện trường đẫm máu thì việc xét nghiệm ADN là vô cùng quan trọng. Nhân viên pháp chứng đã lấy khoảng 30 mẫu máu có mặt tại hiện trường từ các vũng máu để đem đi xét nghiệm, đồng thời vết máu nhỏ giọt ở đoạn hành lang khu tập thể cũng sẽ được đem đi xét nghiệm. Nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Bọn họ đã xác nhận vết máu ở trước cửa phòng ngủ là của bà Linh, còn các mẫu máu còn lại đều cho ra kết quả là máu của ông Lưu. Có lẽ phải tiếp tục thực hiện công tác khám nghiệm thì mới có thể suy luận ra được các đầu mối mới. Hai thi thể nhanh chóng được đem đi khám nghiệm pháp y để tìm ra nguyên nhân gây tử vong và các manh mối khác có giá trị điều tra. Thi thể của ông Lưu Trấn là thi thể được khám nghiệm đầu tiên. Tuy tại bệnh viện đã xác nhận ông Lưu Trấn tử vong do mất nhiều máu, đồng thời có vết đâm làm rách tim, nhưng các giám định viên vẫn phẫu thuật và kiểm tra vô cùng cẩn thận thi thể của ông. Đầu tiên là xác nhận ở trên người ông có tổng cộng 7 vết đâm. Mỗi vết có độ rộng khoảng từ 3 cho đến 4 cm. Điều này chứng tỏ lưỡi dao cũng có độ rộng tương tự. Không có vết đâm nào là đâm trực tiếp vào vùng ngực. Sở dĩ tim của nạn nhân bị rách là do hung thủ đã dùng dao đâm từ phía hạ sườn xuyên qua theo hướng chếch lên phía trên, vì vậy mà gây tổn thương đến tim nạn nhân. Còn 6 mũi đâm còn lại đều là những vết đâm từ hạ sườn xuống dưới vùng nội tạng. Thi thể của bà Linh, các vết thương cũng được thực hiện từ hung khí tương tự, vì vậy có thể nói kích thước miệng vết thương là giống nhau. Có điều vết thương của bà Trân Linh đơn giản hơn nhiều, chỉ có một vết đâm duy nhất xuyên qua vùng bụng dưới làm thủng nội tạng ở bên trong, gây tụ máu trong ổ bụng khiến nạn nhân tử vong. Thi thể của bà Linh còn xuất hiện một dấu hiệu khác. Ở ngay vùng mũi miệng và vùng cổ của nạn nhân có xuất hiện triệu chứng máu bầm tụ lại và xuất huyết. Điều này chứng tỏ là trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ dùng tay chèn ép ở cổ và bịt chặt mũi miệng. Nhưng nạn nhân không tử vong do bị ngạt thở. Tổn thương này xuất hiện có thể là vì hung thủ khống chế nạn nhân trong quá trình gây án. Vì ông Lưu Trấn là người bị đâm đầu tiên, bà Linh từ phòng ngủ bước ra thấy chồng mình bị tấn công thì có ý định la lên nhưng đã nhanh chóng bị bịt miệng lại, khiến cho bà không thể la hét kêu cứu. Sau đó thì hung thủ mới dùng dao tấn công bà Trân Linh. Tổn thương và cách thức gây án khá dễ nhận biết nên công tác điều tra pháp y chỉ có thể xác nhận lại một số thông tin như nguyên nhân tử vong và hung khí gây án. Đội điều tra cần phải tiếp tục suy luận và phân tích thêm nhiều giả thuyết thì mới có thể mở ra được một hướng điều tra mới. Bước đầu, từ việc hình dung cơ bản và mô tả được tên hung thủ, đồng thời thu hẹp được phạm vi điều tra với đối tượng tình nghi. Tổ chuyên án lại phải mở ra một cuộc họp để phân tích lại những manh mối đã điều tra được. Có vài vấn đề mà cả đội đã cùng nhau xác nhận lại. Thứ nhất, họ hoàn toàn gạt bỏ lời khai từ phía nạn nhân về tên hung thủ và bắt đầu theo hướng điều tra khác. Vì thông tin cơ bản không đầy đủ, nạn nhân trả lời vào lúc ý thức chưa được tỉnh táo, hiện trường có một vài điều không hợp lý với lời khai đó. Thứ hai, khá chắc chắn tên hung thủ giết người là nhằm mục tiêu báo thù, vì vậy cần phải điều tra cẩn thận lại các mối quan hệ xung quanh. Thứ ba, hung thủ có vẻ là không chỉ có một người. Trong quá trình khám nghiệm pháp y, các điều tra viên đã phát hiện bà Trân Linh còn bị hung thủ khống chế bằng cách chèn ép cổ và bịt miệng mũi của bà lại, khiến cho bà không thể la hét cầu cứu. Nếu như hung thủ dùng cả hai tay để khống chế nạn nhân, thì sẽ không còn tay nào khác để sử dụng hung khí. chỉ có thể suy luận hung thủ gồm có hai người. Khi tên này khống chế bà Linh thì tên kia đã sử dụng vũ khí để tấn công bà. Thứ tư, nạn nhân Lưu Trấn đã không bị đâm ngay ở trước cửa, vì nếu thật sự bị tấn công ngay ở cửa ra vào thì ông chắc chắn phải la lên kêu cứu dù chỉ có một tiếng. Nhưng mọi lời khai đều khẳng định họ không nghe thấy bất kỳ điều gì. Hơn nữa, ở hiện trường, khả năng cao nạn nhân bị đâm đầu tiên là ở khu vực trước cửa nhà vệ sinh khá cao. Vì vũng máu xuất hiện ở ngay cửa nhà được hình thành từ những giọt máu nhỏ giọt với mật độ lớn. Nhưng ở trước cửa nhà vệ sinh không chỉ xuất hiện một vũng máu, ở hai phía thành cửa cũng có một vài tia máu bắn lên, nhưng tia máu này vô cùng nhỏ. Vì hung thủ đã dùng dao tấn công nhưng không trúng ngay động mạch chủ cho nên máu chảy theo dạng nhỏ giọt, tia máu bắn ra dạng dài và hơi mờ nhạt. Nếu như phân tích theo hướng này thì dấu chân di chuyển của nạn nhân ở hiện trường đã vô tình hợp lý hơn so với ban đầu. Theo hướng điều tra này thì có thể suy luận ra một manh mối mới, đó chính là hung thủ chính là người quen hoặc là phụ huynh học sinh ở trong trường. Đầu tiên là cửa nhà không có dấu hiệu cậy phá. Ông Lưu Trấn đã tự mở cửa cho tên hung thủ đi vào nhà. Nếu ông Lưu Trấn bị tấn công ngay trước cửa nhà vệ sinh thì chắc chắn đó chính là một buổi tiếp khách và ông đã đi vệ sinh khi đang trò chuyện. Nhân lúc ông đi vệ sinh, hung thủ đã thừa cơ tấn công ông Lưu ngay khi ông vừa mở cửa. Đối tượng nghi phạm có thể là phụ huynh học sinh bởi vì túi quà bao gồm rượu và bánh kẹo đó chính là quà tặng mà phụ huynh thường đem biếu cho giáo viên để nhờ giáo viên quan tâm đến con họ nhiều hơn ở trường. Tuy không rõ vì sao một phụ huynh hay là người quen mang quà đến biếu nạn nhân rồi lại ra tay sát hại luôn nạn nhân, nhưng số lượng vụ án đã từng xảy ra rất nhiều, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy mà đội điều tra vẫn giữ ý định sẽ thu hẹp phạm vi đối tượng tìm kiếm theo phán đoán này. Nhóm thứ hai sẽ đi thẩm vấn những em học sinh trong trường và những học sinh ở trong lớp do thầy Lưu giảng dạy để lấy thêm một số thông tin cần thiết. Ngay lúc này, đội pháp chứng đã đưa ra kết quả xét nghiệm quan trọng. Ở ngay hành lang trước cửa nhà ông bà Lưu Trấn xuất hiện một vài vết máu nhỏ giọt ngay bên cạnh máu của ông Lưu. Những vết máu nhỏ giọt này có kích thước và mật độ nhỏ, trông rất khác biệt với máu nhỏ giọt từ vết thương của ông Lưu. Vì vậy, đã được đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy là vết máu từ một người thanh niên tên là Vương Đức An, 25 tuổi. Lý do có thể tìm ra được thông tin của người thanh niên từ vết máu này là vì trước đây, cậu thanh niên này đã từng trộm cắp vặt nên ADN đã được lưu vào hệ thống thông tin. Thanh niên Vương Đức An này đã lập tức bị bắt ngay sau đó, nhưng hắn không chịu khai nhận bất cứ điều gì. Trong nhiều giờ thẩm vấn, hắn không phủ nhận bất cứ ràng buộc nào từ phía cảnh sát, nhưng cũng im lặng, không thừa nhận tội lỗi nào. Dù khá chắc tên này là một trong hai hung thủ đã ra tay sát hại ông bà Lưu, nhưng chỉ là một vết máu ngoài hành lang cũng không đủ để bắt hắn phải nhận tội của mình. Trên bàn tay hắn, điều tra viên đã nhìn thấy một vết thương hở ở phần khe giữa ngón trỏ và ngón cái. Có lẽ là vết thương từ lưỡi dao mà hắn đâm nạn nhân. Việc hắn không thừa nhận tội cũng không ngăn được công tác điều tra. Việc thẩm vấn và điều tra phụ huynh học sinh vẫn đang được tiếp tục, không thể nào dựa vào việc tên Vương Đức An sẽ khai ra đồng phạm của mình. Khi điều tra viên nói với tên Đức An rằng họ sẽ sớm tìm ra hung thủ thứ hai của vụ án, hắn đột nhiên như bị chột dạ, lập tức thừa nhận bản thân hắn là người duy nhất gây án và không có bất kỳ đồng phạm nào. Nhưng chính sự chột dạ của hắn đã khiến cho đội điều tra thêm chắc chắn sẽ có kẻ đồng phạm trong vụ án này. Họ đã cử thêm một nhóm điều tra về mối quan hệ xung quanh của Vương Đức An. Dạo gần đây, hắn thường hay liên lạc với ai và hắn có giao du với phụ huynh học sinh nào hay không? Nửa ngày sau khi chia nhóm điều tra và thẩm vấn ở trường học, nhóm thứ hai đã báo cáo rằng có manh mối mới quan trọng lấy được từ việc thẩm vấn một học sinh lớp 6. Ban đầu, vì cả hai vợ chồng thấy Lưu, một người dạy cấp phổ thông, một người dạy cấp cơ sở, nên việc thẩm vấn điều tra khá rộng, chọn học sinh để có thể hỏi chuyện cũng khá khó khăn. Nhưng sau khi cảnh sát đi sang một vài lớp học, đã có một em học sinh nữ tên là Tiểu Hoa đang theo học lớp 6A1 đã chủ động đến nói chuyện cùng với một nữ cảnh sát ở trong đội tên là Thanh Thanh. Lúc đầu nói chuyện, cô bé có vẻ rụt rè và cũng không hiểu vì sao cảnh sát lại đến trường. Nhưng Tiểu Hoa nói rằng mình có một chuyện cần phải báo cho cảnh sát là vì cô bé không biết phải nói với ai. Sau một lúc làm quen thì cô bé đã thoải mái hơn với nữ cảnh sát Thanh Thanh và nói rằng cô bé có một người bạn thân tên là Tào Ngọc Châu. Cả hai là bạn học cùng lớp với nhau. Theo lời của Tiểu Hoa thì vào một buổi chiều tan học, thầy Lưu Trấn, chồng của cô chủ nhiệm Trân Linh đã gọi em học sinh Ngọc Châu vào thư viện. Tiểu Hoa vì muốn về cùng bạn mình nên đã đợi ở bên ngoài. Thời gian chờ đợi khá lâu, gần bằng một tiết học thì Ngọc Châu mới được thả về. Nhưng khi được ra về, Ngọc Châu lại khóc lóc rất nhiều, gương mặt trắng bệch như phát sốt, cả người đi đứng loạng choạng. Tiểu Hoa lo lắng cho bạn mình nên tiếp tục hỏi thì nhận được câu trả lời rằng thầy Lưu Trấn đã động chạm vào người làm cho Ngọc Châu rất đau đớn. Tiểu Hoa đã khuyên bạn rằng nếu thầy Lưu Trấn làm gì quá đáng thì phải lập tức báo ngay cho ba mẹ để ba mẹ giúp Ngọc Châu giải quyết. Tuy Tiểu Hoa không rõ là thầy Lưu Trấn đã làm những gì với Ngọc Châu nên dùng từ ngữ đơn thuần, nhưng cảnh sát nghe qua đã hiểu tên này đã quấy rối và xâm hại tình dục cô bé Ngọc Châu kia. Thẩm vấn điều tra đã có tác dụng, có vẻ như động cơ thật sự xuất phát từ tên biến thái Lưu Trấn. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ phụ huynh của em Tào Ngọc Châu là Tào Thanh Mẫn. Khi mở cửa và nhìn thấy cảnh sát, hắn không có một chút phản kháng, chỉ im lặng đi theo cảnh sát về đồn. Điều tra viên không mất nhiều thời gian để ép Tào Thanh Mẫn thừa nhận tội ác. Hắn đã tự mình bình tĩnh kể lại tất cả mọi việc và thừa nhận việc mình có mối quan hệ thân thiết với Vương Đức An. Tào Thanh Mẫn và Vương Đức An vốn là những người hàng xóm lâu năm với nhau tại huyện Bộc Dương. Nhiều năm trở về trước, mẹ của Đức An từng ngã xuống bờ sông và bị nước cuốn đi. Chính Thanh Mẫn là người đã nhảy xuống nước đưa bà lên bờ và thực hiện sơ cứu. Vì vậy mà mẹ của Đức An đã được cứu sống. Vương Đức An coi trọng tình nghĩa nên từ lúc đó luôn cảm thấy mang ơn đối với Thanh Mẫn. Cả hai thường trò chuyện tâm sự cùng nhau. Vợ của Thanh Mẫn đã sớm qua đời trong một tai nạn xe, cho nên Thanh Mẫn chỉ sống cùng với con gái mình là Ngọc Châu. Thanh Mẫn không có nhiều bạn bè để nói chuyện và san sẻ nên cũng thật lòng coi Đức An là bạn chí cốt của mình. Hơn nữa, Vương Đức An cũng rất chăm lo cho Ngọc Châu nên mối quan hệ giữa cả hai ngày càng khăng khít hơn. Ngày 10 tháng 5, Vương Đức An đã trở về nhà sau hơn một năm đi làm xa. Chiều ngày hôm đó, hắn đã hẹn với Thanh Mẫn là cùng mua rượu về uống. Trong lúc cả hai đang uống rượu, thì cô bé Ngọc Châu vừa vào nhà vừa khóc lóc, nói với cả hai rằng đã bị thầy Lưu Trấn đụng chạm rất đau đớn. Cả hai vừa nghe qua và nhìn sắc mặt của Ngọc Châu thì đã ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cả hai quyết định sẽ đến chỗ tên Lưu Trấn để hỏi tội. Vương Đức An đã tranh thủ về nhà lấy theo một con dao gập. Còn Thanh Mẫn chuẩn bị một túi quà phòng trường hợp tên Lưu Trấn không cho cả hai vào nhà. Khi đến nơi, Thanh Mẫn nói rằng mình là phụ huynh của học sinh và đến đây để hỏi Lưu Trấn một chút chuyện. Lưu Trấn không chút phòng bị đã để cho cả hai đi vào nhà. Trong lúc nói với nhau vài câu, Thanh Mẫn đã cười hỏi Lưu Trấn có biết em học sinh nào tên là Tào Ngọc Châu hay không. Ngay lúc đó, sắc mặt của tên Lưu Trấn thay đổi. Lưu Trấn gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Thanh Mẫn và Đức An không kịp nổi cơn giận. Thấy Lưu Trấn vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Đức An đã lập tức rút con dao gập ra, tấn công hắn ở ngay trước cửa. Bà Tôn Trân Linh nghe thấy tiếng động liền mở cửa đi ra từ phòng ngủ và chứng kiến tất cả. Thanh Mẫn sợ Trân Linh sẽ hét lên nên đã dùng lực bóp cổ và bịt miệng mũi của bà lại. Đức An nhân cơ hội đã đâm một nhát vào bụng dưới của Trân Linh khiến cho bà ngay lập tức gục xuống. Lúc này cả hai quay đầu thấy Lưu Trấn mò đến chỗ kệ bếp định lục lọi một con dao, cho nên Đức An xông đến và đâm thêm nhiều nhát nữa nhằm kết liễu hắn. Thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, Thanh Mẫn và Đức An bỏ chạy khỏi hiện trường. Lời khai của Thanh Mẫn khá trùng khớp với những suy đoán và lập luận của đội điều tra. Bằng chứng kết tội Vương Đức An cũng đã sớm được tìm ra. Cảnh sát đã lục soát căn nhà của Thanh Mẫn và tìm ra một chiếc áo trắng có dính một vài vết đốm nâu như máu, không được vệ sinh kỹ. Vết đốm nâu đã được đem đi xét nghiệm ADN và xác nhận là máu của nạn nhân Tôn Trân Linh. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Vương Đức An và Tào Thanh Mẫn hầu tòa và nhận bản án cho tội lỗi của mình. Vương Đức An với tội danh giết người đã nhận bản án tù chung thân, còn Tào Thanh Mẫn là đồng phạm thì đã nhận bản án 15 năm tù. Vụ án này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa nạn nhân và hung thủ, đâu mới là ác và đâu mới là thiện. Người thầy giáo Lưu Trấn được cho là một người giáo viên gương mẫu, không có thủ oán với bất kỳ ai, thật ra lại là một tên yêu dâu xanh biến thái, hủy hoại đến chính học sinh của hắn. một cô bé chỉ vừa đang độ tuổi mới lớn với những suy nghĩ ngây ngô vô tội. Sự biến thái của tên Lưu Trấn được vạch trần ở trong vụ án này đã hé lộ ra nhiều điều khác luôn được giấu kín. Đã có hơn 3 em học sinh nữ dũng cảm lên tiếng rằng họ cũng chính là nạn nhân bị quấy rối và xâm hại bởi tên Lưu Trấn. Nhưng chuyện này đã đem đến quá nhiều nỗi nhục nhã nên những nạn nhân đã chọn cách im lặng thay vì nói ra sự thật. Thứ mà tên Lưu Trấn muốn giữ lại trước khi qua đời chính là chút thanh danh của bản thân, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được điều đó vì bản thân hắn không xứng đáng. Và cho dù không phải là trong vụ án này thì sự thật sẽ luôn được vạch trần vào một lúc nào đó. Đã có nhiều người dân ở trong huyện sau khi biết được sự thật đằng sau đã bày tỏ sự phẫn nộ và thương xót cho gia đình của Tào Thanh Mẫn và cô bé Ngọc Châu. Gia đình của Tào Thanh Mẫn vốn luôn là những người sống lương thiện, họ đã sinh sống ở đây từ khá lâu, trước khi hai vợ chồng họ sinh ra cô bé Ngọc Châu. Những người xung quanh đều biết rõ Thanh Mẫn là một người đàn ông luôn chăm lo cho gia đình, chăm chỉ làm việc và quan tâm đến những người hàng xóm xung quanh. Sau khi vợ của Thanh Mẫn sinh con không lâu, năm cô bé Ngọc Châu lên 3 tuổi thì vợ của Thanh Mẫn đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Từ đó hắn ta chỉ một mình gà trống nuôi con, nhưng điều đó cũng không khiến hắn trở thành một kẻ hận đời hay tệ bạc với những người xung quanh. Những người hàng xóm nói rằng hắn ta vẫn luôn là một người cha tốt, chăm lo nuôi dạy cho cô bé Ngọc Châu và cũng chưa từng nghĩ đến việc tái hôn. Cách sống tình nghĩa của hắn đã cảm hóa nhiều người xung quanh. Có nhiều người coi cha con Thanh Mẫn thân thiết như người nhà. Giống như là tên Vương Đức An, nhiều năm về trước, mẹ hắn cũng đã được Thanh Mẫn cứu sống sau một lần suýt chết đuối ở dưới bờ sông chảy xiết. Điều này đã khiến cho hai mẹ con Vương Đức An cảm động và xem Thanh Mẫn như là người thân của mình. Trong cuộc sống, có rất ít người như Tào Thanh Mẫn, dù có nguy hiểm thì cũng sẽ không màng đến sống chết của bản thân để có thể cứu được mạng người. Vụ án này kết thúc đã để lại ở trong lòng mình khá nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc thì ai mới là người tốt và ai mới là kẻ xấu? Hành động giết người thì sẽ không bao giờ được ủng hộ hay khoan hồng, nhưng động cơ gây án lần này khiến ai cũng phải suy ngẫm rất lâu. Đối với tên cầm thú đội lốt người Lưu Trấn, ngoài mặt là một giáo viên gương mẫu, nhưng thực chất lại là một tên biến thái xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Mình cũng mong là hắn vẫn còn sống để pháp luật có thể ban cho hắn một bản án thích đáng với tội ác của hắn. Và đối với Vương Đức An cùng với Tào Thanh Mẫn, đáng lẽ là cả hai đã có thể lựa chọn một cách khác để trừng trị kẻ biến thái kia, nhưng cả hai lại lựa chọn một nước đi sai lầm. Trước những vấn đề như vậy xảy ra, ranh giới giữa trắng và đen vô cùng mong manh và chúng ta sẽ phải luôn đưa ra quyết định sáng suốt, đồng thời nghĩ đến hậu quả. Mong rằng cô bé tội nghiệp Tào Ngọc Châu sẽ vượt qua nỗi ám ảnh này để sống trong bình an. Đợi đến ngày ba cô bé mãn hạn tù và sẽ cùng nhau đoàn tụ, cô sẽ hiểu cho người ba của mình. Tuy ba cô đã phạm tội nhưng không phải là một người xấu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án có thật.